Vợ yêu của Tổng tài. Chương 8, em sẽ mãi là của anh. Góc truyện audio.com. Mũ. Cô gái trước mắt anh làm anh vẫn thích không thôi. Có một ai được như cô, nếu là người khác được anh đối xử như vậy chắc chắn sẽ mừng đến ngất đi. Anh hứa với em anh chỉ có một mình em. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi có thể tin anh sao? Tất nhiên, em sẽ mãi là của anh. Mạc Phong nói ra như đinh đóng cột vô cùng chắc chắn làm cho người ta nhất quyết tin tưởng. Hai người trở về buổi tiệc, Mạc Phong không còn vẻ mặt đầy tức tối nữa mà là vô cùng tức giận. Anh quên mất là bên cạnh Hàn Uyển Nhi còn một cái đuôi. An Nhật Thân thấy cô mệt mỏi đưa cô về khu chung cư. Ngôi nhà trong khu chung cư này vô cùng xa hoa, được cô mua để tiện làm việc ở đây. Vào đến nhà đã thấy Lưu Kim chờ sẵn ở cửa. Lưu Kim nhanh nhẹn làm công việc của mình rồi bước vào phòng. Hàn Uyển Nhi muốn một không gian yên tĩnh vào buổi tối nên trừ khi cô gọi hoặc có việc gấp và một trường hợp khác là cô ấy nhận thấy điều khác thường Lưu Kim mới bước ra khỏi phòng của mình. Cốc, cốc, cốc, Hàn Uyển Nhi cảnh giác bước ra mở cửa. Thì ra Mạc Phong, cô vô cùng ngạc nhiên tại sao anh lại đến đây. Vào đi, Mạc Phong nhíu mày, anh cảm nhận được trong nhà có người ngoài. Biết được điều này Uyển Nhi vội vàng giải thích, là Lưu Kim thư ký kiêm vệ sĩ, nếu em không gọi cô ấy không ra đâu. Cởi áo vest ngoài ngồi xuống sofa, anh thấy thật là thoải mái có người bên cạnh chia sẻ và nói chuyện. Không phải anh không có mà là bọn phụ nữ đó làm anh chán ghét, chỉ riêng mình cô là không. Uyển Nhi ngồi dựa người vào lòng ngựa rắn chắc của anh cùng anh xem chương trình TV. Em và An Nhật Thân có quan hệ gì? Mạc Phong muốn chính miệng cô nói mối quan hệ giữa người. Trong chuyện tình cảm cần có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu không tin tưởng thì đừng yêu. Cách chương.